Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, chương 1535, thiện ác phân. Cảm giác khác thường, một đạo thanh ảnh, cắt phá trời cao, ở thanh ảnh biến mất sau khi, liên miên không dứt hô khiếu chi thanh vừa mới ngừng. A a a, Cận Dương thống lĩnh, thả ta, hạ xuống, chấm ngoặc kép. Đáng thương chỉ có huyền vương thực lực cận các, ở cuồng hô vài tiếng sau khi, sẽ không có tiếng động. A, Hứa Dương dừng lại bay trốn thân pháp, tay phải nhấc lên, cận các thân thể từ ánh sáng màu xanh bên trong hiển hiện. Người này hai mắt trắng dã, hiển nhiên là đã hôn mê bất tỉnh, điểm ấy tốc độ liền không chịu nổi. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười, cũng được, nếu đã hôn mê. Vậy liền không cần lo lắng sẽ bại lộ bí mật của ta. Hứa Dương run tay ném ra một chiếc thuyền con. Đón gió phồng lớn. Rất nhanh sẽ đã biến thành một chiếc dài đến 10 trượng thuyền. Tiện tay đem cận các làm mất đi đi vào. Hứa Dương nhảy vào trong khoang thuyền. Có cơ hội cưỡi phá thiên thần thoa. Ngoại trừ cận cổ ở ngoài. Phóng tầm mắt toàn bộ ngự thú tộc bên trong. Cũng chỉ có ngươi. Lập tức Hứa Dương bắt ấn quyết. Ầm ầm ầm kim quang, ở toàn bộ phá thiên thần thoa ở bề ngoài lấp lóe mà ra. Về phía trước phóng, sắc bén kim quang, trực tiếp đem phía trước không gian vẽ ra một cái sâu thẳm vết nứt. Lập tức phá thiên thần thoa trực tiếp chui vào vết nứt không gian bên trong. Bắt đầu xuyên qua không gian. Sao sao sao cận các chỉ cảm thấy mình làm một rất dài ác mộng. Lạc lối ở vô tận trong vũ trụ sao trời. Hắn cuối cùng tỉnh lại, là mộng đến bị một con đáng sợ hư không sinh vật mở ra miệng lớn truy đuổi. Cho nên làm tỉnh lại, mở mắt vừa nhìn, theo dự đoán bị Hứa Dương nhấc trong tay, nhanh chóng bay trốn đích tình huống vẫn chưa phát sinh. Trước mắt là nhằng nhịt khắp nơi trường nhai, mặc dù có chút rách nát, nhưng là chân thực trong thành trí. Tỉnh rồi, một thanh âm quen thuộc từ một bên truyền đến, cận. Cận Dương thống lĩnh, cận các một cái giật mình, nhìn về phía Hứa Dương, khi hắn trong lòng, Hứa Dương đã bị đánh lên cực kỳ nguy hiểm nhãn mác. Loại kia cực tốc bay trốn bên trong hầu như muốn thổ huyết khó chịu cảm giác. Hắn cũng không muốn chịu đựng lần thứ hai. Hứa Dương có chút buồn cười, hắn đáng sợ như thế sao? Cận các thở hổn hển khẩu khí thô, mới chấn định lại, tiểu tâm rực rực hỏi. Cận Dương thống lĩnh, bởi vì tiểu nhân không hăng hái, làm trễ nãi ngài hành trình, thật là có tội, ở cận các xem ra, thời gian ngắn như vậy bên trong, nhất định là không thể chạy tới Sa Trì Thành. Hứa Dương hẳn là nhìn hắn ngất, vì lẽ đó ở Hắc Vũ Thành ngưng lại đi, làm lỡ hành trình. Hứa Dương có chút kỳ quái địa nói rằng, không có làm lỡ a. Hả, cận các con mắt trong nháy mắt trợn tròn. Chẳng lẽ nói, nơi này, nơi này chính là Sa Trì Thành. Luân phiên đại chiến, dẫn đến thành trì có chút tàn tạ. Có điều đã bị sửa chữa một phen. Hứa Dương từ tốn nói, phỏng chừng cận lang bọn họ, còn có một hai canh giờ, là có thể đến. Cận Dương thống lĩnh, ngài thật là lợi hại. Cận các đầu có chút chóng mặt, liên tục than thở. Hứa Dương không cười. Hắn bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Trong lòng có chút không thoải mái. Tại sao ta sẽ có loại tâm tình này? Đối mặt ngự thú tộc người. Ta không phải nên nghiến răng căm hận sao? Hứa Dương lắc đầu một cái. Vừa hắn có chút quên thân phận của chính mình. Muốn thường xuyên cảnh giác. Nhân tộc cùng dị tộc không hợp không thể cùng lò. Nhất định phải có một mới ngã xuống. Hứa Dương ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Bất quá hắn trong tiềm thức, nhưng mơ hồ cảm giác được, dị tộc cũng không phải đều là cùng hung cực ác đồ. Trong bọn họ cùng nhân tộc như thế, có người tốt, có kẻ ác, một muội nghĩ đem dị tộc đuổi tận giết tuyệt, thật có thể để cho mình không thẹn với lương tâm sao? Sao sao sao cận lang đẳng nhân nhìn thấy Sa Trì quốc vương cung trước, đứng thẳng Hứa Dương cùng cận các, không khỏi giật nảy cả mình. Cầm đều suýt nữa ngã nát trên mặt đất. Cận các, người cùng cận Dương thống lĩnh. Làm sao tới nhanh như vậy? Cận lang có chút mồm miệng không rõ địa nói rằng. Hứa Dương phất tay dừng lại Cận Các. Từ Tốn nói, các ngươi sau khi đi không bao lâu, ta đã đến Hắc Vũ Quốc. So với các ngươi đại đội hành quân, tốc độ của ta đương nhiên phải nhanh hơn nhiều. Những chuyện nhỏ nhặt này tạm thời không đề cập nữa. Cận Cổ đại thống lĩnh lúc nào đến? Trước đây không lâu mới vừa lấy được tin tức, Cận Cổ đại nhân đã từ bí cảnh xuất phát, phỏng chừng còn có nửa ngày thời gian là có thể đến Sa Chỉ quốc cảnh nội. Cận Lang ở Cận Cổ bộ hạ trước mặt rất có quyền uy, nhưng loại uy thế này ở Hứa Dương trước mặt nhưng là thu lại đến sạch sành xanh. Hắn có thể cảm giác được ra Cận Dương cùng Cận Cổ quan hệ so với tầm thường nếu nói bằng hữu còn muốn thâm căn cố đế. Ở Cận Cổ thuộc hạ bên trong, duy nhất không có thể được tội chính là chỗ này vị trợ thủ. Tốt, các ngươi đi trước thu thập Sa Chỉ quốc vương cung, đem không quá quan trọng người đuổi ra ngoài. Cận Cổ đại thống lĩnh cần một độc lập an toàn bộ chỉ huy. Hứa Dương Từ Tốn nói. Vâng, Cận Lang đẳng nhân liền một câu nói cũng không dám nhiều lời. Mau mau hướng về trong cung điện bước đi. Vậy mà Cận Lang đẳng nhân tiến vào cửa cung sau khi cũng không lâu lắm, bên trong bỗng nhiên vang lên nói nhao nhao ồn ào thanh âm của. Lập tức cửa cung mở ra, Cận Lang đẳng nhân như giống như cưỡi mây đạp gió bị ném đi ra. Người xuất thủ phi thường bá đạo, lấy huyền lực xâm nhập Cận Lang đám người trong cơ thể, khiến cho ma túy không cách nào nhúc nhích, chặt chẽ vững vàng địa té xuống đất, lăn vài vòng, vẫn không có rời đi Hứa Dương. Thấy tình cảnh này nhất thời hơi nhướng mày, trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì? Cận Lang đầy mặt xấu hổ, đường đường một huyền hoàng cao thủ, bị người như xách con gà con như thế ném đi, quả thực là vô cùng nhục nhã. Cận Dương thống lĩnh, Sa Chỉ quốc vương cung còn có người bá chiếm, ta nói hai người bọn họ câu, lập tức từ giữa điện chạy đi đến mấy người cao thủ, đem chúng ta toàn bộ cho chấm ngoặc kép, ta đều nhìn thấy. Hứa Dương đánh gậy hắn, lập tức nói rằng, nhìn rõ ràng là cái nào một mạch người hay chưa? Cận Lang gật đầu, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn rõ ràng là đã từng Cận Lệ thủ hạ chính là mấy viên đại tướng. Bàn về thực lực, so với Cận Bưu mạnh hơn nhiều lắm. Đã từng Cận Lệ thủ hạ, Hứa Dương trong nháy mắt nhớ tới, Cận Lệ còn có một đệ đệ tên là Cận La. Hắn cười lạnh nói, ta hiểu, xem ra Cận La mạng lớn, không có ở Minh tộc tập kích thời điểm đưa mạng. Cận Dương thống lĩnh, bây giờ nên làm gì? Bọn họ làm như thế, hiển nhiên chính là không đem đại thống lĩnh để ở trong mắt. Cận Lang ở bên cạnh cổ vũ, ngài là đại thống lĩnh quá mệnh huynh đệ, cũng không thể ngồi xem a. Được rồi, không cần ngươi đang ở đây này kích tướng, ta cùng này Cận La, vừa vặn còn có một món nợ có thể coi là toán. Chuyện này liền giao cho ta. Hứa Dương câu thông trong lòng máu kén, một luồng huyết huyền lực tuôn ra, bao trùm ở Cận Lang đám người trên thân hình, đem xâm nhập bên trong cơ thể của bọn họ dị chủng huyền lực toàn bộ nhổ, khiến cho bọn họ đều khôi phục năng lực hoạt động. Cận Lang đẳng nhân từng cái mặt mày xám xịt địa bò lên, vận lực phủi xuống bụi bặm trên người vụn cỏ. Lập tức bọn họ liền nhìn Hứa Dương từng bước một bước vào cửa cung bên trong. Bây giờ Cận Lang giống như là bị đánh hài tử như thế, xin mời gia trưởng đến giúp chính mình hả giận. Cận La có ở đó không? Hứa Dương có chút thanh âm lạnh lùng ở trong vương cung điện trước vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.